Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 1214, Tam Đương Gia Thần Phục. Nô lệ, Tam Đương Gia, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong lòng của hắn, mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng hắn không nghĩ tới, lại là làm nô lệ. Tam Đương Gia, chúng ta đế chủ. Đây là nhân từ, bằng mượn các người khiếu thiên đạo phỉ đoàn người dám hướng chúng ta đế chủ ra tay. Cái này là tội chết, người khiếu thiên đạo phỉ đoàn cũng phải tùy theo hủy diệt. Đế chủ cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là không bắt được, vậy ngươi khiếu thiên đạo phỉ đoàn không sớm thì muộn muốn hủy diệt trong hỗn độn này, hóa thành cho bay. Nhưng vào lúc này, Cửu U tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói: "Này cái này, Tam Đương Gia!" Trong mắt điên cuồng lập lòe, "Nô lệ a, hắn khiếu thiên đạo phỉ đoàn, dù sao cũng là này trong hỗn độn, bài danh trước mấy đạo phỉ đoàn, như là trở thành Tần Thiên Quốc nô lệ, vậy hắn khiếu thiên đạo phỉ đoàn mặt mũi ở đâu? Bản đế thời gian cũng không nhiều." Tam thiếu Đương Gia, đi ra! Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên. Sau một khắc, Tần Vân trước mặt, một bóng người xuất hiện. Này xuất hiện người không là người khác, chính là lúc trước bị Tần Vân thu phục Tam Thiếu Đương Gia. Bái kiến chủ nhân, Tam Thiếu Đương Gia đi ra, vội vàng hướng Tần Vân hành lễ. Cha, sao ngươi lại tới đây? Nhưng sau một khắc, Tam Thiếu Đương Gia trong mắt sáng lên, hai con người rơi vào bên cạnh Tam Đương Gia trên thân. Ta, Tam Đương Gia, trên mặt cười khổ nhìn Tam Thiếu Đương Gia. Này 3000 đại thế giới, bất quá là bản đế bắt đầu. Bản đế muốn, chính là cửu thiên giới, là toàn bộ hỗn độn. Tam Đương Gia, bản đế cho ngươi thêm một cơ hội, nhìn xem Tam Đương Gia. Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, Tam Đương Gia, trên mặt điên cuồng lập lòe, ta nguyện ý thần phục. Mấy hơi thở về sau, Tam Thiếu Đương Gia, cả người phủ phục trên mặt đất, nói xong lời này Tam Thiếu Đương Gia, cả người phảng phất dùng hết tất cả khí lực, co quắp trên mặt đất. Thần phục, Tần Vân nhìn xem nằm sấp trên mặt đất Tam Thiếu Đương Gia. Khóe miệng hơi hơi dương lên, trước mắt vị này Tam Thiếu Đương Gia vẫn có chút tác dụng. Mặc dù Tần Thiên Quốc phát triển rất nhanh, nhưng Thiên Vương cường giả lại còn chưa có xuất hiện. Hiện tại mạnh nhất cũng là Thiên Quân Chi Cảnh. Tần Vân rất rõ ràng, này Tần Thiên Quốc mặc dù có hắn trấn nhiếp, không người dám động, nhưng Tần Thiên Quốc bản thân thực lực không tăng lên đi lên. Cái kia Tần Thiên Quốc muốn trấn áp 3000 đại thế giới, này độ khó to lớn vô cùng. Phóng khai tâm thần, nô thần ấn, quát lạnh một tiếng, Tần Vân vội vàng đánh ra, vô số ấn quyết tới. Theo Tần Vân ấn quyết hạ xuống, chỉ thấy hư không bên trong, vô số linh khí tổ hợp thành một cái nô chữ. Cái này nô chữ tản mát ra một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng. Vâng, chủ nhân. Tam Đương Gia cắn răng buông ra thần tâm. Đi, vung tay lên, hư không nô thần ấn tại Tần Vân khống chế phía dưới đã rơi vào Tam Đương Gia chỗ mi tâm. A, Tam Đương Gia kêu thảm một tiếng, lập tức lăn lộn dưới đất. Đế chủ, Tam Thiếu Đương Gia thấy cảnh này, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Hắn không có việc gì. Nhìn xem Tam Thiếu Đương Gia, Tần Vân nhàn nhạt một câu, lập tức lần nữa ngồi ở trên mặt bàn. Bên cạnh, Chỉ Mộ Tịch liền vội vàng tiến lên, đưa lên một chén trà nóng. Một khắc đồng hồ sau, chủ nhân, Tam Đương Gia từ dưới đất đứng lên. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng nhìn xem Tần Vân vẻ mặt lại cung kính vô cùng. Nô thần ấn phía dưới, Tam Đương Gia đã triệt để thần phục xuống tới. Người trước khôi phục một chút, nhìn xem Tam đương gia. Tần Vân thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân. Tam đương gia vội vàng lui ra, lập tức khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu khôi phục. Một lúc lâu sau, Tam đương gia trên người khí tức đã triệt để khôi phục. Cái kia thiên vương sơ kỳ tu vi vô cùng mênh mông. Thiên vương sơ kỳ, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Thiên vương sơ kỳ này tại 3000 đại thế giới mặc dù đã không sai, nhưng đối Tần Vân tới nói lại còn có chút kém. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tần Vân trong lòng cũng bình thường trở lại. Này 3000 đại thế giới cũng không phải cửu thiên giới. Tam đương gia có thể trở thành thiên vương cường giả, này đã rất tốt ta. Nếu là tiến vào Tần Thiên Quốc, về sau chỉ sợ còn có thể tiến thêm một bước, trở thành thiên hoàng thiên tôn, cũng không phải là không thể được. Bái kiến chủ nhân. Theo trong tu luyện thức tỉnh, Tam đương gia vội vàng hướng Tần Vân hành lễ. Khiếu thiên đạo phỉ đoàn, hiện tại người nào làm chủ? Nhìn xem Tam đương gia, Tần Vân thản nhiên nói. Bẩm báo chủ nhân, ta khiếu thiên đạo phỉ đoàn bên trong tổng cộng 3 vị đương gia. Từ khi đại đương gia mất tích về sau, nhị đương gia làm chủ, mà ta phụ trợ nhị đương gia quản lý khiếu thiên đạo phỉ đoàn. Nhìn xem Tần Vân, Tam đương gia vội vàng nói. Nhị đương gia làm chủ. Tần Vân lông mày hơi nhíu. Tần Vân vốn cho là trấn áp cái này người có thể nắm bắt toàn bộ khiếu thiên đạo phỉ đoàn, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ còn kém một chút. Nói cho bản đế, vị này nhị đương gia tu vi gì? Nhìn xem Tam đương gia, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Bẩm báo chủ nhân, này nhị đương gia tu vi tại 1000 vạn năm trước đã là thiên hoàng chi cảnh. Cái này người 1000 vạn năm không có ra tay, hiện tại là tu vi gì? Ta cũng không biết. Nhìn xem Tần Vân, Tam đương gia trầm giọng nói. Thiên hoàng chi cảnh. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. Đế chủ, ngươi trấn áp vị này Tam đương gia, sẽ không khiến cho này nhị đương gia ra tay. Tựa hồ nhớ tới là cái gì, Cửu U vội vàng nói. Ra tay lại như thế nào? Thiên hoàng chi cảnh mà thôi. Cái này người nếu là ra tay, cái kia bản đế liền vì ta Tần Thiên Quốc lại tăng thêm một vị nô lệ. Này 3000 đại thế giới hiện tại cũng là ta Tần Thiên Quốc, người nào cũng không thể chống lại ta Tần Thiên Quốc uy nghiêm. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Vâng, đế chủ. Cửu U trong mắt cũng dâng lên hào quang sáng chói. Hiện tại Tần Thiên Quốc đã trấn áp 3000 đại thế giới, chỉ muốn lần nữa đem huyền hoàng đại thế giới nắm ở trong tay. Cái kia Tần Thiên Quốc uy áp tại đây 3000 đại thế giới, rốt cuộc không người dám đụng vào. Chủ nhân, ta mặc dù không phải khiếu thiên đạo phỉ đoàn chủ nhân, nhưng một chút quyền lực vẫn phải có. Chủ nhân cần trợ giúp gì, thuộc hạ tất nhiên toàn lực tương trợ. Tam đương gia đứng ra vội vàng nói. Toàn lực tương trợ? Tần Vân nhìn xem Tam đương gia cười nhạt một tiếng. Tu vi của ngươi còn không sai, hiện tại ngươi liền trở về nói cho các ngươi biết nhị đương gia, bản đế mời hắn đi ta đế sơn một lần, đến mức thời gian 10 năm sau đi. Nhìn xem Tam đương gia, Tần Vân thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân. Tam đương gia vội vàng đáp ứng xuống. Ngươi trở về đi. Vâng, Tam đương gia quay người rời đi thiên đế thuyền. Thiên đế thuyền ngoài vạn dặm, Tam đương gia làm sao còn chưa có trở lại? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Đây chính là Tu La đế. Lần trước cái này người bất quá là một cái trong nháy mắt liền giết công đức thiên tôn. Tam đương gia một mình tiến đến, chẳng phải là nguy hiểm vô cùng? Mau nhìn, Tam đương gia hồi trở lại đến rồi. Ngoặc kép. một đám khiếu thiên đạo phỉ đoàn đệ tử, trong mắt kinh hỉ vô cùng, chỉ thấy tam đương gia, theo thiên đế thuyền bên trên, đi ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.